Tốt nhất con dê, chương 871, ca, cầu ngươi tha ta một mạng a, góc truyện audio.com. Người đăng, Miss đầu bên kia điện thoại Trương Dịch Hồng nghe được Lâm Vũ lớn lối như thế lời nói cũng là rất là tức giận. Oán hận cắn răng, nghiêm nghị uy hiếp nói. Hà Gia Vinh, ngươi cũng biết chúng ta Trương gia tại thủ đô địa vị. Mặc dù bây giờ lão gia tử nhà chúng ta không có ở đây. Bên trên những cái kia ra ra, bá bá cũng ít nhiều muốn cho chúng ta Trương gia một chút mặt mũi. Nếu là ngươi dám đối với Dịch Đường làm ra thất thường gì cử động, ta cam đoan ngươi sẽ phải trả cái giá nặng nề. Hắn lời nói này không sai, lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, mặc dù Trương gia hiện tại có một chút sự suy thoái. Tại tam đại thế gia bên trong có chút tụt lại phía sau. Nhưng vẫn cũ là thủ đô có thể đếm được trên đầu ngón tay đại thế gia. Mà lại năm đó hắn gia môn lão gia tử lưu lại dư uy còn tại. Người bề trên không thể nào thấy được Trương gia tử tôn hao tổn lại không quan tâm. Cho nên giết Trương Dịch Đường, Lâm Vũ coi như không chết, cũng tuyệt đối sẽ phiền phức quấn thân. Đối với hắn nói điểm ấy, Lâm Vũ nội tâm cũng rõ ràng. Lâm Vũ sở dĩ không có giết Trương Dịch Đường, cũng là xuất phát từ loại này cân nhắc. Thế nhưng, loại lời này, Lâm Vũ có thể chính mình tự nhủ, không thể do Trương Dịch Hồng mà nói. Nhất là tại Diệp Thanh Mi kém chút bị Trương gia buộc chạy rồi tiết miệng. Hắn Lâm Vũ, tuyệt không đối với bất kỳ người nào yếu thế, cho nên Trương Dịch Hồng lời này lập tức kích phát Lâm Vũ lửa giận. Lâm Vũ sắc mặt trầm xuống. Thanh âm vô cùng lạnh lùng nói ra, Trương Đại Thiếu, có chuyện ngươi có thể muốn sách rõ ràng, lo lắng không phải là e ngại, ta không muốn giết hắn, cũng không đợi tại ta không dám giết hắn. Vừa mới nói xong, Lâm Vũ đột nhiên ngồi xổm Trương Dịch Đường trước mặt, một tay nắm lên Trương Dịch Đường tay phải, ngón tay siết chặt Trương Dịch Đường một cái ngón út, cổ tay rung lên, bỗng nhiên dùng sức, cọt kẹt, một tiếng. Trương Dịch Đường ngón út trong nháy mắt bị sinh sinh bẻ gãy. A, nguyên bản ngất đi Trương Dịch Đường lập tức bị to lớn liền đau đớn kích thích. Miệng mở rộng phát ra một tiếng đứng dậy kêu thảm. Hà Gia Vinh, đầu bên kia điện thoại Trương Dịch Hồng nghe được tiếng hét thảm này ngữ khí trong nháy mắt biến đổi. Hơi có chút hoảng sợ hướng Lâm Vũ gấp giọng hô. Ngươi đối với đệ đệ ta làm cái gì? Lâm Vũ không có phản ứng hắn. Trên mặt không chút biểu tình, như cũ phối hợp nói ra, người nhà của ta, là ta danh giới cuối cùng, dám đụng đến ta Hà Gia Vinh người nhà, chính là Thiên Vương lão tử, ta cũng nhất định sẽ làm cho hắn nợ máu trả bằng máu. Vừa mới nói xong, Lâm Vũ lần nữa vê lên Trương Dịch Đường ngón áp út. Răng rác, một tiếng bẻ gãy, a, Trương Dịch Đường thân thể lần nữa bỗng nhiên sợ run cả người. Đưa cổ cực kỳ thê lương gào lên thê thảm, sắc mặt trắng bệch, trên mặt lập tức mồ hôi rơi như mưa, tay đứt ruột xót, giờ phút này hắn cuối cùng cảm nhận được cái gì gọi là toàn tâm một dạng đau đớn. Hà Gia Vinh, ta thao mẹ ngươi, Trương Dịch Hồng lập tức khàn giọng la mắng một tiếng, hắn mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, thế nhưng thông qua thống khổ như vậy tiếng kêu thảm thiết cũng có thể đoán được. Cái này chính thời gian đệ đệ nhất định nhận lấy không giống người ngược đãi. Lâm Vũ sắc mặt như nước, ngữ khí bình thản tiếp tục nói. Các ngươi hẳn là may mắn. Thanh Mi lần này hữu kinh vô hiểm. Nếu không các ngươi toàn bộ Trương gia, có thể đều muốn có tai họa ngập đầu. Hắn lời nói này khí bên trong mặc dù không có một chút tình cảm ba động. Nhưng lại trong lúc vô hình cho người ta một loại lớn lao áp bách. Tựa như hắn nói chuyện nhất định sẽ thực hiện, vừa mới nói xong, hắn như cụ ngón tay không ngừng, tách ra Trương Dịch Đường ngón giữa, răng rác, bẻ gãy, động tác lưu loát vô cùng, tựa như bẻ gãy một nhánh bút chỉ một dạng dễ, ách, lúc này Trương Dịch Đường đã đau không kêu được, trong cổ họng phát ra một tia rất nhỏ vang động, mở to hai mắt miệng há lớn, tròng trắng mắt trực phiên, thân thể trên mặt đất giật giật. Ngươi biết ngươi làm là như vậy hậu quả gì sao? Ngươi biết ngươi làm là như vậy hậu quả gì sao? Hà Gia Vinh, đầu bên kia điện thoại Trương Dịch Hồng khí cơ hồ đã đánh mất lý trí. Vừa hướng Lâm Vũ đại hống đại khiếu, một bên nắm lấy bên người đồ vật dùng sức đập. Trương Dịch Đường nghe được ca ca gầm thét, sợ đến hồn thân run rẩy, phí sức ngẩng đầu ngắm nhìn Lâm Vũ trong tay điện thoại. Khiến cho ra bù sữa khí lực hướng đầu bên kia điện thoại khàn giọng hô. Ca, ca, cầu cầu ngươi thả, tha ta một mạng đi. Hắn lời này là nói với Trương Dịch Hồng, không phải nói với Lâm Vũ. Bởi vì nếu không phải đại ca hắn đột nhiên gọi qua điện thoại tới đối với Lâm Vũ một trận này chửi rủa. Hắn tay chỉ đầu căn bản không biết đoạn. Lâm Vũ vốn là muốn thả qua hắn a, Trương Dịch Đường nghĩ tới đây cảm giác trong lòng càng đau. Ủy khuất lên tiếng khóc lớn. Chính mình thế nhưng là đại ca thân đệ đệ a, hắn vậy mà như thế hố chính mình. Đầu bên kia điện thoại Trương Dịch Hồng nghe được Trương Dịch Đường lời nói. Còn tưởng rằng đệ đệ mình là đang cầu cứu. Vội vàng nói, Dịch Đường, ngươi đừng sợ, Hà Gia Vinh hắn không dám đem ngươi thế nào. Không dám làm gì ta, chấm, hắn đều nhanh đem ta đánh chết. Trương Dịch Đường nghe nói như thế trong mắt lần nữa ngậm đầy huyết lệ. Hướng Lâm Vũ cầu khẩn nói, Hà đại ca, ta bây giờ có thể cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ à, hắn biết rõ. Tiếp tục như vậy nữa, hắn người đại ca này thật có thể bắt hắn cho hại chết. Lâm Vũ thấy thế híp híp mắt. Gặp Trương Dịch Đường tâm lý đã triệt để bị thúc dục sụp đổ. Lúc này mới đem nắm lấy Trương Dịch Đường ngón tay lỏng tay ra. Sau đó lạnh giọng hướng đầu bên kia điện thoại Trương Dịch Hồng chậm rãi nói. Đệ đệ ngươi nên trả nợ đã còn tạm được. Thế nhưng ngươi sổ sách còn không có trả. Bất quá ngươi nhớ cho kỹ. Sớm muộn cũng có một ngày. Ta sẽ cả gốc lẫn lãi thu hồi lại. Đụng đến ta, chấm, ngươi muốn động ta, đầu bên kia điện thoại Trương Dịch Hồng nghe được Lâm Vũ lời này lập tức cười lạnh một tiếng. Mười phần cuồng ngạo nói ra, Hà Gia Vinh, chính ngươi sắp chết đến nơi ngươi biết không? Ngươi biết xế chiều hôm nay đem ngươi dẫn ra người là ai chăng? Rất hiển nhiên, Trương Dịch Hồng cho rằng xế chiều hôm nay ma quỷ ảnh tử đem Lâm Vũ dẫn ra sau đó tùy tiện rút lui. Cảm thấy Lâm Vũ không có nhận ra vậy nhưng thật ra là ma quỷ ảnh tử, ồ, là ai? Lâm Vũ hơi hơi nhíu mày, hời hợt nói ra, hừ, Trương Dịch Hồng cười lạnh một tiếng, hướng Lâm Vũ lạnh giọng nói ra, hắn chính là lúc trước bị ngươi giết chết tên sát thủ kia. Ma quỷ ảnh tử, Trương Dịch Hồng nói lời này thời điểm khí thế phi phàm, mang theo cực lớn tự tin. Cho rằng Lâm Vũ nghe nói như thế sau đó coi như không có sợ nước tiểu. Tối thiểu cũng sẽ rất là hoảng sợ. Mà đây cũng là hắn dám cùng Lâm Vũ khiêu chiến vốn liếng. Rốt cuộc bỏ mặc bất cứ người nào, coi như lợi hại hơn nữa. Đụng phải một cái căn bản liền giết không chết người, cũng sẽ vạn phần hoảng sợ. Thế nhưng hắn sau khi nói xong, Lâm Vũ cũng không có một chút kinh ngạc. Ngược lại nhàn nhạt bật cười một tiếng, Trương Dịch Hồng nghe được Lâm Vũ cái này âm thanh tiếng cười. Lập tức rất là kinh dị, không khỏi há to miệng, vô cùng nghi hoặc hỏi, Hà Gia Vinh, ngươi nghe rõ ràng ta nói chuyện à, nghe rõ ràng, ngươi nói cái bóng đen này là ma quỷ ảnh tử đi. Lâm Vũ tự tốn nói, đúng, chính là tại Tây Sơn công viên bị ngươi đánh chết cái kia ma quỷ ảnh tử. Trương Dịch Hồng trầm mặt nói ra, hắn hiện tại đã sống lại, trở về tìm ngươi báo thù đến rồi. Hắn nói lời này thời điểm cố ý mang theo một tia đe dọa ý vị. Hiển nhiên là vì để cho Lâm Vũ sợ hãi, thế nhưng vượt quá hắn dự liệu là, Lâm Vũ như cũ bất vi sở động. Tư Tốn nói, ta biết, cho nên ta lần nữa đem hắn đánh chết. Cái gì? Đầu bên kia điện thoại Trương Dịch Hồng nghe được Lâm Vũ lời này lập tức kinh tròng mắt đều muốn trợn lồi ra. Mặt mũi tràn đầy không dám tin. Cái này mẹ nó ma quỷ ảnh tử tân tân khổ khổ hao phí 7 ngày thời gian sống lại. Kết quả nửa lần buổi trưa công phu, lại bị làm chết khô. Đừng nói ma quỷ ảnh tử khó mà tiếp nhận, chính là Trương Dịch Hồng người đứng xem này, cũng thực sự không thể nào tiếp thu được. Ngươi không tin nói có thể tìm người đi quân cơ sử hỏi thăm một chút. Lâm Vũ sắc mặt lạnh nhạt nói ra, hiện tại hắn thi thể cũng đã bị trở đến quân cơ sử. Đầu bên kia điện thoại Trương Dịch Hồng há to miệng, ừng ực nuốt ngụm nước bọt, không nói gì, trong lòng phanh phanh trực nhảy. Không phải đã nói chính là đem Lâm Vũ dẫn ra sao? Này làm sao còn đem mạng cho thua tiền rồi? Bất quá không quan hệ, ma quỷ ảnh tử là có thể phục sinh. Trương Dịch Hồng nghĩ tới đây sắc mặt run lên, vội vàng điều tiết dưới nỗi lòng, tiếp tục hướng Lâm Vũ lạnh giọng uy hiếp nói. Coi như lần này ngươi đáp thủ rồi lại có thể thế nào? Ma quỷ ảnh tử còn có thể sống lại, hắn vẫn là sẽ lại tìm tới ngươi, bị một cái vĩnh viễn không chết được người để mắt tới. Ngươi đời này đều đem qua không an ổn, lần này sẽ không, Lâm Vũ từ tốn nói. Ta đã mạng người tập trung vào hắn thi thể, chỉ cần hắn sống tới, liền sẽ lập tức nổ súng tiêu diệt hắn. Ta không biết hắn bao lâu phục sinh một lần, thế nhưng, giết chết hắn, chỉ cần vài giây đồng hồ công phu. Cách chương.